Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ta nhận thức. Tên thứ 34. MC trầm mặc một cái, mới chậm rãi nói, Lâm Chỉ Giao. Đường Vãn Tình vỗ nhẹ nhẹ Hạ Hà Nhiên bờ vai. Không sao, nàng nhân sinh kể từ bây giờ mới chỉ chính là bắt đầu. Hà Nhiên thở khẽ giọng nói, loại này canh gà uống nhiều cũng không hay a. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, nghe được kết quả này, chàng bên trên tiểu tỷ tỷ biểu tình, nhìn lên tới đều rất đau lòng khó chịu. Thế nhưng các nàng rất nhiều người nội tâm, khả năng cũng không phải như vậy nghĩ, có lẽ còn sẽ có chút mừng thầm. Rốt cuộc một cái có uy hiếp người đào thải, chính mình cơ hội liền đại học năm một phân, đây là lại bình thường bất quá một loại tâm lý. Cái này sân khấu bản thân liền là một cái không có khói thuốc súng chiến trường. Lâm Chỉ Giao cũng không nói gì thêm, nàng chỉ là quay đầu lại nhìn mắt sau lưng các tiểu tỷ tỷ, hướng các nàng cúi khom người, sau đó hướng MC cúi khom người, hướng đi đào thải khu. Nàng biểu tình nhìn lên tới rất bình tĩnh, ít nhất là thật so vừa vặn bị MC điểm danh thời điểm bình tĩnh nhiều. Cỏ, lão tử về sau cũng không nhìn cái này tiết mục. Cho tới bây giờ, một người duy nhất bị loại bỏ sau hướng lão sư cùng đám tuyển thủ cúi đầu. Tuy rằng đây là tiết mục quy tắc, nhưng mà thật tốt yêu thương nàng nha. Tốt đáng tiếc, đều do Hà Nhiên, đường biến thành đen. Nếu như không phải vì giúp đỡ Hà Nhiên làm sáng tỏ, nàng sẽ bị đào thải sao? Ta xem người này vốn chính là hắc tử đi. Cái này cũng có thể đem nồi toàn bộ vung đến Hà Nhiên trên người. Hắn cũng không hy vọng như vậy a. Lâm Chỉ Giao chính mình không rõ quy tắc sao? Hà Nhiên cùng Chỉ Giao là bạn tốt. Các ngươi đặt cái này mang cái rắm tiết tấu. Ta đoán chừng nàng lúc ấy thấy được những cái kia thông bản thảo, liền vội vã giúp đỡ Hà Nhiên làm sáng tỏ đi. Đầu óc nóng lên liền xúc động. Tên thứ 33. MC tiếp tục nói. Phương Linh. Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhìn Phương Linh một cái. Nàng hướng chính mình cười rộ lên. Sau đó hai người liền đều cười. Phương Linh bước nhanh đi tới, ôm lấy nàng. Chúng ta cùng một chỗ lên đi. Cùng đi, cũng rất tốt. Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bờ vai. Một chút cũng không tốt. Ta không thích ngươi theo ta đi một chỗ. Phương Linh nhỏ giọng nói. Đường Vãn Tình nhìn xem hai người, hỏi, các nàng hai cái nhận thức sao? Nhận thức, Hà Nhiên quay về một câu. Nói, ta đi tắm rửa. Không tâm tình nhìn cái này cái. Ngươi không gọi điện thoại cho nàng an ủi một chút sao? Đây cũng không phải phát sóng trực tiếp, đều đi qua vài ngày, cái này thời điểm lại an ủi cũng không nhiều lắm ý nghĩa đi. Hà Nhiên vừa nói, đi một bên trong tủ treo quần áo cầm bộ quần áo đi toilet. Đây là hắn ở chỗ này duy nhất một bộ tắm rửa y phục. Ước chừng 5 phút sau, đang tại tắm rửa Hà Nhiên đột nhiên nghe được đông đông, tiếng đập cửa. Hà Nhiên nhanh lên mở cửa. Ngoặc kép ngoặc kép. Hà Nhiên nhất thời mộng trong nháy mắt. Ta đang tắm đâu này? Người cái này thời điểm tới gõ chúng ta mấy cái ý tứ. Có chút quá phận a. Hà Nhiên nhẹ nhàng mở cửa. Chỉ chừa cái khe cửa. Lộ ra một con mắt. Như thế nào? Nàng còn có cơ hội phục sinh. Có thể sẽ không đào thải. Hà Nhiên nghe xong, lập tức lau lau thân thể, đem quần cộc lớn mặc vào mở cửa đi đến trước máy vi tính. Có ý tứ gì? Đường Vãn Tình quay đầu nhìn về phía Hà Nhiên, thấy hắn nửa người trên không có mặc y phục, vô ý thức liền chuyển khai ánh mắt, khục, liền là một cái phân đoạn, nói cái gì tại kỳ trước công diễn chung, chiến thắng tiểu tổ sẽ có cái ban thưởng. Cái này ban thưởng liền là tiểu tổ điểm giữa khen ngợi nhiều nhất người kia có thể phục sinh một cái bị loại bỏ đồng đội. Một bên giải thích, Đường Vãn Tình lại nhịn không được lặng lẽ dò xét hắn một cái. Không cởi ra không biết, không có nghĩ tới tên này dáng người còn có thể a. Giống như còn có một chút cơ bụng. Như vậy à, ta nhớ tới, thượng kỳ tiết mục chỉ giao cái kia tiểu tổ thắng. Hơn nữa nàng vẫn là tiểu tổ chung đạt được điểm khen ngợi mấy nhiều nhất. Cho nên nàng có hay không có thể phục sinh chính mình? Chính lúc này, tiết mục MC cho Hà Nhiên trả lời. Tuy rằng Lâm chỉ giao chính là thượng kỳ tổ bên trong điểm khen ngợi vương. Nhưng mà nàng đã đi vào đào thải khu. Cho nên cái này điểm khen ngợi vương muốn thuận vị cho tổ bên trong điểm khen ngợi mấy thứ hai. Phương Ngải Giai, WWNMN. Hà Nhiên cau mày bảo câu nói tục. Đường Vãn Tình che miệng lại nhịn xuống không có cười ra tiếng. Phương Ngải Giai, hiện tại ngươi có thể lựa chọn phục sinh một vị đồng đội. Đây là đối với các ngươi thượng một vòng hồi báo. Em hay nói, suy nghĩ thật kỹ một cái. Các nàng tổ bên trong trừ Lâm chỉ giao. Còn có một vị cái này một vòng bị loại bỏ thành viên Kiều Nhạc Nhạc. Cũng chính là hai chọn một. Mưa đạn bữa nay thời gian tràn đầy, Lâm chỉ giao, danh tự. Trong nháy mắt bị nàng soát bình. Ta liền nói ngươi không cần cùng ta một chỗ trở về đi. Tiếp tục đi cố gắng lên. Phương Linh nhỏ giọng cười nói. Lâm chỉ giao cũng không biết nên nói cái gì. Ban đầu nàng đã chuẩn bị cuốn gói về nhà. Không nghĩ tới còn có như vậy cái cuốn. Tại trong tổ, Phương Ngải Giai cùng nàng quan hệ xem như tốt nhất. Tuy rằng như vậy làm việc thiên tư tình cảm. Đối một người khác không quá công bình. Nhưng mà trên đời này vốn không có tuyệt đối công bình. Lâm chỉ giao thở sâu. Một cơ hội này nhất định cần cố gắng đem nắm tốt. Tận lớn nhất nỗ lực. Ngược gió lật bàn. Hà Nhiên cười thả lỏng. Hù chết ta. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Hoàn hảo một kỳ trước nàng thắng. Đường Vãn Tình cười liếc nhìn hắn. Ánh mắt hình như có thâm ý. Không có nói tiếp. Ta lựa chọn, Kiều Nhạc Nhạc, Phương Ngải Giai cười nói. Hà Nhiên nhất thời mộng, Lâm chỉ giao cùng Phương Linh biểu tình cũng bế tắc trong nháy mắt. Mưa đạn trong chớp mắt điên, thậm chí ngay cả MC biểu tình đều có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới Phương Ngải Giai biết phục sinh thực lực rõ ràng không bằng Lâm chỉ giao Kiều. Nhạc Nhạc, chỉ có Đường Vãn Tình, như trước rất bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này. Tuy rằng Phương Ngải Giai giải thích lựa chọn Kiều Nhạc Nhạc lý do, nhưng mà Hà Nhiên cùng Lâm chỉ giao đám người phản ứng kịp sau, cũng liền trong lòng biết rõ ràng. Chính là bởi vì nàng thực lực so Kiều Nhạc Nhạc cường quá nhiều, cho nên Phương Ngải Giai muốn chọn một cái đối với chính mình không có uy hiếp. Thực lực ngươi cường liền tuyển ngươi. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình đi. Quá ngây thơ, ta thảo đạp tê dại. Phương Linh thấp giọng mắng. Cả ngày chỉ giao tỉ tỉ hô đến so với nàng mẹ còn hôn. Nguyên lai liền là cái tâm cơ biểu. Thật mẹ nó buồn nôn. Hà Nhiên phun một tiếng. Đây chỉ là ngành giải trí bên trong cấp thấp nhất tâm cơ biểu. Đường Vãn Tình nói, nếu như tiểu sư muội ngươi rất đơn thuần, tốt nhất cũng không muốn tới nơi này chơi. Nàng sẽ trưởng thành. Cái này tiết mục bên trong một số người đều tại cho nàng lên nhân sinh khóa. Ngô Huyên Huyên tổ MC tiếp tục nói, chúc mừng các ngươi, tổ bên trong 5 vị đều tấn cấp. Cho nên ta, Ngô Huyên Huyên mặt giãn ra cười nói, chính là có thể hay không tùy ý lựa chọn một người phục sinh. MC không trả lời ngay, cúi đầu nhìn mấy giây thời gian kịch bản, sau đó ngẩng đầu cười nói, có thể, nơi này mỗi một vị tuyển thủ đều là ngươi kề vai chiến đấu đồng đội. Ba, Tượng Thanh, Hà Nhiên lập tức chợt vỗ hạ bắp chân, còn có cơ hội, chỉ cần ngươi Ngô Huyên Huyên hôm nay giúp đỡ một bả Lâm chỉ giao. Đừng nói cho ngươi viết bài hát, chính là ngươi muốn ngủ ta cũng nhận thức a. Cái gì gọi là chuyện hay?